Tiên Linh Đồ Phổ, chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 63.131, lại muốn đi xa. Các sách, con tiễn ra nhạc xuất quan, Linh Ngọc tu luyện dư, nhiều người cho hết thời gian. Thái Bạch bên trong tông, vô luận tính cách ý tưởng, cùng nàng nhất hợp nhịp vẫn là tiễn ra nhạc. Đoạn nhạc chân nhân tọa hóa sắp tới, tiễn ra nhạc vội vã kết anh, vốn định điều chỉnh tốt trạng thái, liền ra ngoài du lịch. Không nghĩ tới, tiễn ra nhạc còn không có ly khai, Linh Ngọc nhưng lại đi trước một bước. Chân nhân, Tinh La Hải gửi tin tới. Xét thiên tự mình quan trên đỉnh, đem một phong thơ giao cho Linh Ngọc trên tay. Linh Ngọc tiếp nhận, quét mắt phong thư. Ở Tinh La Hải, nàng có mấy người người quen, Phục Nguyên Thanh cùng La Huần cố định cùng nàng thư từ qua lại, hầu như mỗi năm đều có tin đưa tới. Song Thành cũng tới tin ân cần thăm hỏi, bất quá, nàng gửi thư thời gian rất phiêu hốt, mấy tháng hoặc là mấy năm cũng có thể. Xét thiên biết nàng coi trọng Tinh La Hải gửi thư, nàng nếu không ở sẽ thận trọng cất xong. Linh Ngọc trở về núi thời điểm, đã cho bọn họ hồi âm, nói cho bọn hắn biết chính mình trở về tin tức. Cái này phong thư, là Song Thành thường dùng, xem ra là nàng hồi âm. Thực sự là ngạc nhiên, Phục Nguyên Thanh cùng La Huần cũng còn không có hồi âm, ngược lại thì nàng tới trước. Linh Ngọc cởi ra phía trên cấm chế, từ bên trong xuất ra một mai ngọc giản, rót vào thần thức. Xét thiên đang định ly khai, lại nghe nàng lên tiếng. Chờ đã, hắn quay lại tới, khom người hỏi. Chân nhân có gì phân phó? Linh Ngọc nói, thu thập một chút ta phải ra ngoài. Xét thiên lăng lăng, chân nhân, muốn đi xa nhà. Linh Ngọc ngẩng đầu phân phó. Ngày mai ta sẽ lên đường, làm cho Đông Nhi chuẩn bị một chút. Thấy nàng thái độ khẳng định, xét thiên không chần chờ nữa. Là thuộc hạ minh bạch, xét thiên sau khi rời đi, Linh Ngọc đùa bỡn trong tay ngọc giản. Một lát nàng thở dài, đem ngọc giản bóp nát. Đến cùng vẫn là tới. Năm đó Từ Nghịch đem tín vật giao cho trên tay nàng thời điểm, từng nàng nói qua, nếu có một ngày hắn có cái gì bất chắc, hắn cùng với Song Thành giữ ước định, liền giao cho nàng. Những năm gần đây, đi qua đứt quảng thư từ qua lại, Linh Ngọc biết đại khái Song Thành phải làm là chuyện gì. Phục Nguyên Thanh có thể ở Tinh La Hải đứng vững gót chân, Song Thành giúp rất nhiều vội vàng, hiện tại là thực hiện ước định thời điểm. Cũng tốt, lúc đầu nàng dự định qua một thời gian ngắn đi Tinh La Hải, chỉ là trước thời gian đi mà thôi. Phân phó xong xét thiên, Linh Ngọc đi Quan Vân Phong hướng sư phụ sư tổ cáo biệt. Quý Vô Ưởng nghe nói nàng phải ra ngoài, hỏi. Có việc gấp, Linh Ngọc gật đầu, là, Quý Vô Ưởng chỉ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói. Nếu như thế, ngươi hãy đi đi, vạn sự tiểu tâm, Linh Ngọc trịnh trọng đáp ứng. Ra Quý Vô Ưởng động phủ, Linh Ngọc lại chuyển đi xem Vân Thai. Thương Hoa chân nhân đang tu luyện nghe được bẩm báo trực tiếp cho đòi nàng đến ngoài phòng tu luyện. Người mới vừa về bao lâu, lại tính toán đến đâu rồi? Linh Ngọc bẩm, sư tổ, đồ tôn đi Tinh La Hải có chuyện phải làm. Rất gấp, là, trong phòng tu luyện an tĩnh một hồi, một ánh hào quang từ đó bay ra. Muốn đến thì đến, tu vi của ngươi xưa đâu bằng nay, sư tổ không có gì hay đưa cho ngươi, vật ấy giữ lại phòng thân a. Linh Ngọc tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là đạo linh phù, mặt trên kim quang chuyển lưu, không phải chuyện đùa. Nàng từng theo ở Thương Hoa chân nhân bên người nhiều năm, biết đây là hắn cất kỹ, lập tức khấu tạ. Đa tạ sư tổ hậu tứ, trong phòng tu luyện Thương Hoa chân nhân tiếng hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rằng, thu ngươi nhiều như vậy lễ, ngươi làm sư tổ thực sự dày như vậy ra mặt sao? Linh Ngọc cười tủm tỉm, ai dám nói sư tổ ngài ra mặt dày, đồ tôn đi bái ra mặt của hắn, cho sư tổ ngài lại thiếp một tầng. Thương Hoa chân nhân cười mắng, lấy sư tổ cũng dám hàm xa xạ ảnh còn không mau cút đi. Linh Ngọc cười hì hì cút, ta cũng muốn đi, Đinh Ngọc Thành kinh ngạc hỏi. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, ta đi ngươi không đi. Đinh Ngọc Thành nói, ngươi ra đi làm việc để cho ta theo có thể yên tâm. Linh Ngọc gật đầu nói, quả thực không quá yên tâm, vậy ngươi còn, ta đáp ứng ngươi sư thì a. Linh Ngọc nói, lẽ nào ngươi hy vọng ta đem ngươi đạp ra ngoài. Đinh Ngọc Thành nhẫn lại nhẫn, quyết định sau cùng không đành lòng. Trình Linh Ngọc, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta cảm thấy được như ngươi vậy là ở lãng phí thời gian. Linh Ngọc không có trả lời ngay, nàng từ trên xuống dưới quan sát Đinh Ngọc Thành một lần, đang ở hắn muốn nhịn không được thời điểm, hỏi. Ngươi ở đây Thái Bạch Tông lưu mấy tháng, lẽ nào một chút ý tưởng cũng không có sao? Ý tưởng gì? Đinh Ngọc Thành giọng nói rất sâu. Các ngươi Thái Bạch Tông nhân chỉ có nhiều, ngươi Trình Linh Ngọc mọi việc đều thuận lợi, nói như vậy ngươi hài lòng không? Linh Ngọc nghe, biểu tình gì cũng không có, phất tay một cái trở về phòng tu luyện của mình. Quả nhiên không nên ngộ tính của ngươi có chút chờ mong. Ngộ tính cửa này ngộ tính chuyện gì? Đinh Ngọc Thành khó chịu vô cùng, hô. Trình Linh Ngọc, ngươi có ý tứ ta ngộ tính như thế nào, quan ngươi cái gì? Lời còn chưa dứt, một đạo linh chỉ từ trong phòng tu luyện bay ra tấn như phong lôi. Đinh Ngọc Thành trong nháy mắt bị đánh bay, nặng nề mà ngã tại trên núi đá. Ngô, hắn đứng lên, ngực đau nhức, trong phòng tu luyện truyền đến Linh Ngọc Thanh âm, tu vi cao hơn mình tu sĩ, muốn cung kính xưng hô. Tiền bối, hiểu không? Đinh Ngọc Thành đại hận hướng về phía phòng tu luyện hô to. Chớ ở trước mặt ta mở tiền bối phổ, có bản lĩnh, ngươi giết ta à, a hát, ngươi đã đáp ứng ta sư tỷ, vậy ngươi đem ta đánh cho tàn phế. Lại một đạo linh quang bay ra, nhanh chóng hóa thành pháp trận, không khách khí chút nào hướng Đinh Ngọc Thành trên người đè một cái, hắn không nhịn được lần nữa tè ngã xuống đất. Đinh Ngọc Thành không khống chế được phiên trào huyết khí tiên huyết phun vải ra. Ngươi đã như yêu cầu này, vậy không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Ai, cho tới bây giờ không có gặp mình đáng đánh người đâu. Đinh Ngọc Thành vừa tức vừa nộ, lại không còn khí lực nói, tức thì nóng giận công tâm, lại phun ra một búng máu. Hắn rốt cục ngất đi, vốn tưởng rằng bị đánh cho như đòn, đại khái không cần theo xuất môn. Không nghĩ tới ngày thứ hai hắn mới vừa tỉnh lại, Linh Ngọc Thần thanh khí sảng mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốt đi thôi, Đinh Ngọc Thành khó có thể tin trợn to mắt, đi nơi nào, xuất môn a? Linh Ngọc dường như xem kẻ ngu si tựa như nhìn hắn. Hôm qua mới nói, cái này quên. Đinh Ngọc Thành một hơi thở không có lên tới, ngươi còn muốn ta theo lấy, vì sao không muốn? Đinh Ngọc Thành ho ra một búng máu, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Nhanh lên một chút chớ trì hoãn thời gian, Linh Ngọc dường như căn bản không chứng kiến hắn thổ huyết tựa như, xoay người hô. Đào Chu hòa tốc xuất hiện, ở, sư phụ, Đào Chu vẻ mặt hưng phấn trong khoảng thời gian này. Hắn cùng A Bích lẫn vào rất khoái hoạt nhưng là tới Tây Minh chuyện cần làm nhất kiện cũng không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã nghe qua Tinh La Hải là cái địa phương nào, đương nhiên biết đạo Linh Ngọc đái hắn đi Tinh La Hải là vì sao. Chuẩn bị xong thì đi đi, biết, tiễn ra nhạc để đưa tiễn, thấy chính là như vậy một màn. Hăm hở Linh Ngọc hân hoan tung tăng Đào Chu cùng với nhất thiềm thái sắc Đinh Ngọc Thành. Các ngươi đây là, đừng để ý tới hắn. Linh Ngọc liếc Đinh Ngọc Thành liếc mắt, tiết an đòn, Đinh Ngọc Thành ủ rũ, cũng không nói gì. Hắn bây giờ là vò đã mẻ lại sứt. Ngược lại khuôn mặt đều ném xong, tôn nghiêm cũng bị thải hết, không có gì hay để ý, hắn đi theo Linh Ngọc phía sau, chết lặng nhìn nàng cùng đồng môn nói lời từ biệt. Không được chính là mình nghèo túng mà nhìn nàng phong cảnh sao có cái gì không dậy nổi. Một luồng tử sắc kiếm khí bay ra, đánh vào trên tảng đá, đem đánh chúng nát bấy. Bụi bậm trong khói mù, Chiêu Minh kiếm quân còn không hết hận một trường vỗ dưới. Một hồi nữa thấy hắn thuận khí, một gã thanh tú thiếu niên cẩn thận dựa đi tới. Kiếm quân, xem ra công pháp này đúng là giả. Chiêu Minh kiếm quân quay đầu, hung hăng nguýt hắn một cái. Thật là không có dùng. Nếu như ngươi sớm một chút biết rõ ràng, làm sao sẽ để cho bọn họ có sắp xếp thời gian. Thiếu niên cúi đầu, dịu ngoan mà nhận tội, là, đều do đệ tử vô dụng. Chiêu Minh kiếm quân tính khí dữ dằn, thường thường động thủ trách phạt kỳ thực chỉ cần theo hắn, tính tình của hắn cũng sẽ không phát đến trên người mình. Quả nhiên, thiếu niên nhận sai sao? Chiêu Minh kiếm quân lửa giận không có đốt tới trên người hắn đi. Hắn đứng một lúc vẫn tức giận khó tiêu, hỏi. Tên phản đồ kia đây, thiếu niên cẩn thận hỏi, kiếm quân nói là Đoàn sư huynh, Chiêu Minh kiếm quân trùng điệp rên một tiếng. Nếu không, đây, thiếu niên cẩn thận đáp, không có hữu kiếm quân phân phó, Đoàn sư huynh đương nhiên chính ở chỗ này. Chiêu Minh kiếm quân không thèm nói, nhác lại, phất một cái ống tay áo, hóa thành độn quang. Thiếu niên hơi do dự một chút theo sau. Không bao lâu, bọn họ ở một tòa tuyết phong hạ xuống. Tử Tiêu kiếm phái ở vào Trung Hoàng núi, khí hậu so với Thái Bạch Sơn muốn lãnh, lại Lưỡng Hoàng dãy núi vốn là núi cao rất nhiều, nhưng phàm cao một chút ngọn núi, đều là tuyết trắng mênh mang. Bọn họ rơi xuống địa phương, chính là như thế một chỗ tuyết phong, tuyết thật dày, không biết đống bao nhiêu tầng, suốt năm không thay đổi, dưới đã đông lạnh thành huyền băng. Loại này huyền băng, mặc dù không kịp Bắc Địa như vậy tinh túy, nhưng cũng là cực tốt băng hệ tài liệu. Bởi vì huyền băng tồn tại tuyết phong căn bản không phải phàm nhân có thể sinh tồn, chính là tu sĩ cũng muốn có tu vi nhất định mới có thể chống đỡ tàn mát ra hàn khí. Chiêu Minh kiếm quân cổ tay khẽ động kiếm khí bay ngang, đem trước mắt tầng tuyết thật dày vót ra. Tầng tuyết từng cái lột ra, lộ ra một cái hắc ừ cái động khẩu chỗ từng cây một thô đen hình lưới xích sắt đem nho nhỏ này cái động khẩu phong ấn được dường như mạng nhện. Gió lạnh gào thét đem tảng lớn mảng lớn hoa tuyết thổi vào sơn động. Thiếu niên đứng ra quát lên, Đoàn Phi Vũ kiếm quân ở chỗ này còn không lễ bái. Bên trong truyền đến xích sắt lay động thanh âm, một hồi nữa, khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ giọng nam hàm hồ truyền đến. Đệ tử bái kiến kiếm quân, nếu có cố nhân ở chỗ này, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, như thế thanh âm khó nghe, dĩ nhiên là thuộc về Đoàn Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia hắn ít có ngôn từ, nhưng có một thanh tốt tiếng nói, ôn nhuận thanh hòa, có như sơn tuyền. Kẻ phản bội, Chiêu Minh kiếm quân quát lên, dám dùng giả công pháp lừa dối bản quân, xích sắt run run, Đoàn Phi Vũ run rẩy nói rằng. Kiếm quân, công pháp vốn là như vậy, đệ tử không dám có bất kỳ lừa gạt. Người nói công pháp là thật vậy tại sao kiếm quân không luyện được tới có phải là ngươi hay không? Thiếu niên lời còn chưa dứt đã bị Chiêu Minh kiếm quân nghiêm khắc chừng liếc mắt vội vã im tiếng. Chiêu Minh kiếm quân trầm giọng nói, người nói ngươi không có lừa gạt, lẽ nào hắn đưa cho ngươi chính là giả công pháp? Đoàn Phi Vũ đánh dùng mình thanh âm truyền đến. Đệ tử cũng rất kỳ quái, bộ công pháp kia, năm đó đệ tử cũng tu luyện một đoạn thời gian, không có bất kỳ hiệu quả. Đệ tử cũng đã từng hỏi qua hắn nói đệ tử thể chất có chướng ngại, chỉ có tu luyện bất thành. IS tạm thời càng nhiều như vậy a, cách chương.